Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi sinh ra đến nay, Chu Mẫn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy, đau đến nổi da gà, từng lỗ chân lông giống như bị kim đâm vào, lập tức gào thét thành tiếng. Đau quá, tiếng kêu thảm thiết từ tận trong tim, hoàn toàn khác với tiếng gào khóc giả tạo vừa rồi. Kim Sảo Chi cảm thấy toàn bộ trái tim mình đều bị Thủy Lang nắm chặt lấy. Cô ta lao tới muốn nắm lấy tay cô, nhưng Thủy Lang đã né được, mang theo quả bóng, xoay vòng tròn. Tiếng hét của Chu Mẫn càng lúc càng tê tâm liệt phế. Nước mắt nước bọt theo Thủy Lang xoay thành vòng tròn, từ giữa không trung phun xuống mặt đất. Cô vậy mà lại ra tay với một đứa trẻ. Cô có mặt mũi nữa không hả? Ánh mắt Kim Sảo Chi đau đớn đến đỏ ngầu. Lao tới muốn giật lấy tóc Thủy Lang, lại bị Chu Quang Hách ngăn lại. Cô ta tức giận nói: "Em trai, em không thấy cô ấy đối xử với Tiểu Mẫn thế nào sao? Buông ra, thả tay ra." Chu Phục Hưng cũng vô cùng đau lòng, bước tới nắm lấy tay Thủy Lang. Nhưng ngay sau đó, anh ta nhìn thấy Thủy Lang trực tiếp nắm lấy tóc nâng cô con gái nhỏ của mình lên cao hơn. Mặt mũi con gái bị kéo tới biến dạng, vội vàng dừng bước chân lại. Anh ta đã thấy được, bọn họ càng đến bảo vệ thì cô em dâu càng ra tay tàn nhẫn. Em là người lớn, sao có thể làm như vậy với một đứa trẻ? Chu Hủy và ba bé gái đều bị dọa sợ, không kịp phản ứng. Chu Linh cũng sợ hãi, đứng ở gần đó. Cho tới bây giờ cô bé chưa từng thấy ai đối xử với em gái mình như vậy. Trong phòng tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của Chu Mẫn, dãy giụa muốn trốn thoát. Sau khi phát hiện càng dãy giụa càng đau đớn, chân tay dần dần trở nên thành thật. Thủy Lang buông tay ra, ném người sang một bên. Kim Sảo Chi vội vàng chạy đến ôm lấy đứa con gái đang gào khóc oa oa. Đau lòng kiểm tra da đầu thì thấy da đầu sưng tấy, tóc đã bị giật đứt một đoạn. Cô ta mất trí chửi bới: "Cô là ma cà rồng từ đâu đến? Chẳng có thể thống gì cả. Tôi đã lớn như vậy, chưa từng thấy ai ra tay với trẻ con như vậy cả. Đúng là người không có giáo dục." "Đúng vậy, tôi chính là người sẽ ra tay với trẻ con." Thủy Lang chỉ vào Chu Mẫn: "Thím cảnh cáo cháu một lần, sau này ở trên lầu giữ yên tĩnh một chút cho thím. Nếu làm phiền tới thím, thím sẽ rút lưỡi cháu, để cả đời cháu không nói được một tiếng nào nữa." Nói xong, Thủy Lang một đạp giẫm bẹp con búp bê trên mặt đất. Con búp bê bị giẫm, đột nhiên phát ra một âm thanh dài, chói tai vô cùng đáng sợ. Chu Mẫn sợ đến mức khóc nấc lên, hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhìn Thủy Lang, miệng co giật không dám phát ra âm thanh nào. Người lớn dọa cô bé không sợ, biết người lớn sẽ không thực sự ra tay với mình. Nhưng người thím mới này, cô dám ra tay, cô thật sự dám ra tay. Mà một khi cô bắt đầu ra tay, ngay cả bố mẹ cũng không thể ngăn cản được. Cô bé rất sợ hãi. Ôi, Chu Phục Hưng và Kim Sảo Chi tức giận đến đỏ cả mắt, ánh mắt kia là hận không thể xông lên đem Thủy Lang đi lăng trì. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi không làm gì cả, ôm con gái cưng đau lòng đi lên lầu. Sau khi bị làm ầm ĩ một trận, Thủy Lang đã hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi phòng khách yên tĩnh trở lại, cả nhà bắt đầu ăn bữa sáng. Cháo trắng, bánh quẩy, trứng luộc, dưa muối. Thủy Lang ăn một bát cháo trắng, sau đó lại múc thêm một bát khác, nhúng bánh quẩy vào bát cháo trắng cho đến khi mềm, ăn hết miếng này đến miếng khác, dáng vẻ ăn xem ra khẩu vị không bị ảnh hưởng chút nào. Chu Hủy do dự một chút rồi nói: "Thủy Lang, thật xin lỗi." "Xin lỗi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang khó hiểu nhìn về phía chị cả, lại nhìn ba bé gái chen chúc nhau bên cạnh, cô ợ hơi một cái. "Cơm trong bát mọi người còn chưa ăn hết, đã ăn no rồi sao?" Ba cô bé đồng thời lắc đầu, trên mặt Tam Nha vẫn còn đẫm nước mắt, nhỏ giọng nói: "Mợ ơi, cháu sợ." "Sợ cái gì?" Thủy Lang ăn xong cháo trắng, cầm lấy quả trứng đã bóc vỏ từ tay Chu Quang Hách, cắn một nửa, thỏa mãn nheo mắt lại. "Trứng gà này ăn ngon quá." Chu Hủy cúi đầu: "Mới kết hôn ngay ngày hôm sau em đã gây gổ ồn ào với anh cả chị dâu như vậy, sau này sợ là sống chung sẽ không hòa hợp." Thủy Lang nhai trứng gà trong miệng: "Một ngày trước khi kết hôn không ồn ào bằng hôm nay à?" Chu Hủy sửng sốt, thấy trên mặt Thủy Lang không có chút lo lắng nào, mới nhận ra cô thật sự không thèm để ý. "Không phải không ồn ào bằng, nhưng không giống bây giờ. Tiểu Mẫn là khúc thịt trong lòng hai vợ chồng bọn họ, cũng rất được nhà bên ngoài yêu thương. Chị sợ bọn họ sẽ tới gây sự với em." Cách chương.